Khuynh Thế Hoàng Phi. Chương 16 Duy Hữu Hương Như Cố. Hôm sau, Thái giám tổng quản của Dưỡng Tâm Điện mang theo ý chỉ sắc phong tú quý Tần Thành Tú Chiêu Dung đến Phiên Vũ Các, đi phía sau còn có hơn 20 thái giám, cung nữ mang theo châu báu lụa là. Hoàng thượng có thưởng, kim phụng 5 chiếc, Đông Hải Dạ Minh Châu 25 viên, nội vô quan 7 viên, toái tiểu chính châu 120 viên, nội ô lạp chính châu 2 viên. Hoàng thượng có thưởng, vòng kim khảm san hô một cái, trên vòng khảm 5 viên nhị đẳng Đông Châu, 2 viên ngũ đẳng Đông Châu. Hoàng thượng có thưởng. Trong vòng một đêm, tú quý Tần thăng cấp 3 bậc thành Tú Chiêu Dung, tước vị chỉ đứng sau Hoàng hậu, Tam Phu Nhân cùng Chiêu Nghi. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, một nữ nhân thân phận thấp kém, dung mạo sửu lậu lại giành được sủng ái của Hoàng thượng, khiến tất cả nô tài có một dịp xôn xao. Bọn họ chỉ biết một điều, vào đêm trung thu, Hoàng thượng bỏ rơi Tĩnh Phu Nhân mà mình sủng ái nhất, đến vị tuyền điện sủng hạnh tú quý Tần. Nhưng vẫn là không ai biết đến nguyên do thật sự trong đó. Liên tục 5 ngày, Hoàng thượng đều đích thân tới Phiên Vũ Các sủng hạnh Tú Chiêu Dung, thậm chí Hoàng thượng vừa bãi triều liền lập tức đến thẳng Phiên Vũ Các, cùng nàng nói chuyện phiếm, đánh cờ, phẩm trà. Mỗi ngày, các tiểu chủ tử cùng phi tần đến Phiên Vũ Các bái kiến nhiều không đếm xuể, trong khoảnh khắc, Tú Chiêu Dung đã đem quan mang của Tĩnh Phu Nhân áp chế hoàn toàn. Phiên Vũ Các của hôm nay đã khác hẳn ngày xưa. Nhưng điều ta lo lắng lúc này chính là, cây càng to thì càng dễ bị gió thổi, huống hồ tại triều đình, Vân Châu vốn không có hậu thuẫn, quả thật vô cùng nguy hiểm. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc đã làm cách nào mà khiến cho Tú Chiêu Dung được sủng ái chỉ sau một đêm, Nam Nguyệt tò mò bước đến giường ta, vẻ mặt chờ mong, hy vọng ta sẽ nói cho nàng biết. Ta chỉ cười một tiếng, đem chăn đệm kế bên kéo nhẹ về phía mình, nương nương vốn dĩ thiên sinh lệ chất. Được sủng ái vốn là chuyện bình thường. Nàng liếc ta một cái, ngươi đúng là chỉ trả lời cho có lệ, sớm biết vậy ta đã chẳng thèm hỏi. Nàng nhích người, tiến đến gần ta thêm một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là gì của Tú Chiêu Dung, vì sao lại bán mạng giúp nàng như vậy? Thân thích. Tỷ tỷ. Ta cẩn thận nhìn biểu tình của nàng, muốn từ nhỏ kiếm được chút manh mối, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần chủ tử được sủng ái. Nô tỳ đương nhiên cũng hưởng được chút lợi lộc. Nàng hơi cúi đầu, khẽ lắc lắc, ngươi cho rằng nàng ta sẽ được sủng ái trong bao lâu? Một tháng? Hay nửa năm? Hậu cung 3000 giai lệ, oanh yến không thiếu, nương nương lại không có khuynh thế mỹ mạo, càng không có chỗ dựa, sớm muộn hoàng thượng cũng sẽ lãng quên nàng. Ngươi có vẻ rất hiểu, nghe lời nói của nàng, ta giật mình nhận ra nàng không đơn giản một chút nào, rốt cuộc thân phận của nàng là gì? Đến Phiên Vũ Các có mục đích gì? Ngủ đi, nàng hạ rèm giường ta, trong một khoảnh khắc, ta phát hiện có thứ gì đó long lanh dưới ánh sáng rơi ra từ mắt nàng, khiến nghi hoặc trong ta càng thêm sâu sắc. Hết thảy tựa hồ đều xoay quanh Vân Châu như đang bị đốt cháy dần mọn bởi những việc đang xảy ra. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện một bí mật không thể cho ai biết? Trong hàng nghìn hàng vạn lý do, ta phải tìm ra được đầu mối thực sự. Xét đến tài trí kinh tuyệt của Kỳ Hữu, chàng không thể nào không biết giả tâm của Kỳ Tinh. Có thể ví Kỳ Tinh đang đứng bên một vực thẳm đen ngòm, chỉ cần Kỳ Hữu hạ quyết tâm đẩy hắn xuống, hắn lập tức rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng trong suốt một năm này, Kỳ Hữu không hề đối phó với vị ca ca vô cùng có sức uy hiếp này, ngược lại còn đem Linh Nguyệt công chúa tứ hôn cho Hàn Minh, chẳng lẽ chàng không sợ Hàn Minh phản chiến, cùng Kỳ Tinh bắt tay đối phó mình? Rốt cuộc Kỳ Hữu muốn gì? Vân Châu và trận tranh đấu chốn cung đình này có liên quan với nhau như thế nào? Trong phòng từng trận hương thơm phát mũi, từng làn khói mỏng nhẹ tỏa từ kim nghê đỉnh, tỏa khắp bốn phía, tạo nên không khí ấm áp vô cùng. Hoàng thượng sau khi bãi triều lại đến Phiên Vũ Các, lại đột nhiên có hứng cùng Tú Chiêu Dung đánh cờ. Ta đứng hầu một bên, mắt vẫn chăm chú theo dõi bàn cờ, Tú Chiêu Dung đã thua 3 ván liền, ván thứ 4 này cũng gần như thảm bại. Hoàng thượng dùng kế dụ rắn rời hang dẫn dụ nàng bước vào bẫy do mình đặt trước, cuối cùng đẩy quân cờ trắng của nàng vào tuyệt cảnh. Không chơi nữa, lại thua rồi, Tú Chiêu Dung ném quân cờ lại vào hộp, quân cờ chạm vào hộp, tạo nên một tiếng vang thanh thúy. Trên mặt hoàng thượng gợi lên ý cười, kỳ nghệ của nàng Âu vẫn là thiếu chút hỏa hầu, đoạn đưa tay lấy chén trà ngọc bích bên cạnh, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ta nhìn hai người bọn họ thân ái ngọt ngào như vậy. Trong lòng vừa hoan hỉ vừa chua xót, không khỏi ngăn mình nhớ về 4 năm trước. Câu nói của Vân Châu, Chỉ cần kiếp này có thể bầu bạn cùng cô nương, được ở bên người chủ tử, ta không còn mong gì hơn. Mãi đến nay, điều này vẫn hiện lên mồn một trong ký ức ta, hệt như chỉ mới xảy ra hôm qua. Hiện tại, ba chúng ta đều đã tái ngộ, tuy rằng hai người không nhận ra ta, nhưng chỉ cần ta được ở bên cạnh hai người, hy sinh cả cuộc đời này ta cũng không tiếc. Bây giờ, Kỳ Hữu và Vân Châu, cả hai là chủ tử của ta. Nếu Hoàng thượng có thể thắng Tuyết Hải, nô tỳ liền chịu thua. Nột đột nhiên đứng dậy kéo tay ta, đem ta ngồi đối mặt cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn ta một cái, nàng ấy chính là nô tỳ mạo phạm Tĩnh phu nhân ngày đó, ánh mắt sắc bén đảo quanh trên người ta, ta cúi đầu, lảng tránh ánh mắt đó, đúng là nô tỳ. Lá gan của ngươi quả thật rất lớn, thanh âm của chàng tựa hồ vĩnh viễn thanh nhã như nước, tựa như gió thổi không biết từ xa hay gần, nghe không ra hỉ nộ, đây là điểm đáng sợ nhất của chàng. Hoàng thượng, kỳ thật ngày ấy do Tĩnh phu nhân, ta nghĩ muốn đem tình huống ngày đó nói ra, ta thực khẳng định, Vân Châu chắc chắn chưa bao giờ đứng trước mặt Hoàng thượng, biện giải qua vấn đề này. Được rồi, những việc vụn vặt chốn hậu cung, trẫm thật sự không có hứng, trong thanh âm ẩn hiện thái độ không kiên nhẫn, hiển nhiên Hoàng thượng hiểu rõ, hậu cung là nơi phi tần đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực, chàng chỉ giả vờ không biết thôi. Bồi trẫm ván kế tiếp. Ta mất tự nhiên mà ngồi xuống, thân mình nhích qua nhích lại trên ghế một lúc. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được mặt đối mặt cùng chàng, đánh cờ như thế này, rung rung đưa tay vào hộp lấy ra một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt ngay chính giữa bàn cờ. Ván này chúng ta đánh đến hết một canh giờ, ta thua 10 quân. Hoàng thượng kỳ nghệ siêu việt, nô tỳ hổ thẹn, vừa nói ta vừa đứng dậy ngay tức khắc. Hoàng thượng ngồi thẳng, dựa nửa thân vào thành ghế, tinh tế đánh giá ta, ánh mắt có gì đó rực cháy như thiêu đốt ta. Tâm của ta phất phỏng không thôi, trán đã đầy mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Vân Châu cũng phát giác không khí này có phần cổ quái, liền lên tiếng cắt ngang, Hoàng thượng, kỳ nghệ của nàng ấy không tệ chứ? Quả thật không tệ, nhưng không phải kỳ nghệ, mà là tâm tư, ánh mắt của chàng Thủy Chung vẫn ngưng nhìn ta, một bên ứng phó thể công của ta, một bên suy tính làm sao không cần đánh lại mà vẫn không thua ta. Nghe chàng nói xong, ta vẫn không nói gì, điều đó là dĩ nhiên. Tuy kỳ nghệ của Hoàng thượng có thể coi là nhất tuyệt, muốn ta thắng chàng ta cũng không thể nắm chắc được mấy phần. Nhưng dù sao chàng nay đã là cửu ngũ đế vương, ta nếu đánh hết toàn lực, không cẩn thận vô tình thắng chàng, Long Nhan đại nộ, 60 đại bản kia ta sao tránh khỏi lần hai. Lá gan ta không lớn đến mức đi khiêu chiến uy nghiêm của Hoàng thượng. Trẫm hiện tại muốn nghe ngươi phú một bài, chàng đột nhiên hưng khởi, lại như muốn làm khó ta. Trong lòng ta chưa dám có chủ ý, quay đầu nhìn Vân Châu, thấy nàng nhẹ gật đầu, ý bảo ta có thể phú từ. Ta thu hồi tầm mắt, nhẹ nhắm hàng mi, trong nháy mắt hiện lên hình ảnh đêm trung thu đó, Vân Châu một thân cô ảnh đứng si ngốc nơi đình viện, nhất thời mở mắt, xuất khẩu thành thơ. Thanh âm của ta chợt im bặt, nội các bỗng yên lặng không có lấy một tiếng động, Kỳ Hữu lúc này đã từ ghế đứng bật dậy, bài phú của ngươi vẫn chưa hoàn, một câu này lập tức khiến ta lẫn Vân Châu kinh ngạc. Cả hai chúng ta đồng loạt đưa mắt nhìn thần tình có phần dao động của hắn. Hoàng thương, bài phú của nô tỳ vốn đã hoàn, ta bình phục tâm tình, cười nhẹ một cái, bảo trì thái độ tự nhiên. Hắn dùng ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn ta, giống như một điểm cũng không bỏ sót, vừa mở miệng tính hỏi điều gì, đã có một thanh âm còn nhanh hơn cả hắn từ ngoài truyền vào, Hoàng thượng, Tĩnh phu nhân ngất xỉu ở ngự hoa viên. Cuối cùng, Hoàng thượng vẫn là cùng chỉ thanh, nô tỳ của Tĩnh phu nhân rời đi. Ta chỉ trào phúng mỉm cười, ngất xỉu, lý do này không mới mẻ cho lắm, nhưng hắn vẫn đi. Quyền lựa chọn thuộc về Kỳ Hữu không phải sao? Bởi vì Kỳ Hữu vẫn để ý đến nàng, nên dù biết đây chỉ là giả nhưng vẫn chọn lừa rời đi. Tú Chiêu Dung dường như cũng không đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, có lẽ nàng cho rằng bản thân hiện tại đã nhận được quá nhiều ân sủng. Có lẽ nàng thật sự là người dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Nàng thở hắt ra một ngụm khí lạnh, lưng khẽ tựa vào ghế, tựa hồ rất mệt mỏi. Ta bước đến bên người nàng, giúp nàng xoa bóp hai vai, giúp nàng dịu đi phần nào. Ngươi vẫn chưa phú xong, phải không? Thanh âm của nàng vô cùng trầm thấp, thậm chí mờ mịt như không thật, ở trước mặt Hoàng thượng có thể không tiện ngâm ra, chẳng lẽ trước mặt ta cũng không được sao? Động tác nơi tay ta nhất thời cứng đờ, buồn bã ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chua xót từ đâu lại trào dâng trong tâm, lại thản nhiên mỉm cười, những câu chính là nằm ở phần sau này. Hít thật sâu một hơi, ta lại bắt đầu ngâm, ngữ thanh nhỏ tựa một lời thì thầm. Một cảm giác nóng rực tràn ngập hốc mắt, tâm lại nóng lên, lệ ngưng động nơi vành mắt. Bài từ này đoạn trước là nói về mối tương tư khổ của Vân Châu, đoạn sau lại chính là tâm tình của ta lúc này. Khi ta thu hồi tầm mắt trở về cũng là lúc phát hiện Vân Châu đã quay đầu lại nhìn ta, mục quang dường như đang phủ một tầng sương mờ mịt. Tuyết Hải, làm sao đây? Ta đối với ngươi thật rất hiếu kỳ, mặc dù nàng đang mỉm cười, nhưng ta cảm nhận được, đằng sau nụ cười đó chôn giấu bao nhiêu chua xót. Mặc dù thường ngày ngươi đều mang một dung mạo tầm thường như thế này, nhưng ta lại không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của ngươi, cổ khí chất cao quý xuất trần trên người ngươi cả bổn cung cũng còn kém xa, nữ tử như Tĩnh phu nhân cũng phải thua kém ngươi ba phần. Lời nói, cử chỉ lại phong nhã do tuyệt, văn thái xuất chúng, thi từ tinh tuyệt, là một kỳ tài nữ tử. Nhưng tại sao ngươi lại phải vào cung? Lại phải giúp đỡ ta? Vì sao ngươi có thể khiến người luôn bình tĩnh như hoàng thượng động dung? Vì sao? Ta luôn có cảm giác đã từng quen biết ngươi, nàng thiển ngâm như đang tự nói với chính mình, lại như đặt ra một loạt nghi vấn với ta. Nương nương, người hỏi liên tục bốn cái, vì sao, ta làm sao trả lời người được đây, ta thẫn thờ thở dài, tâm tư bị áp lực lúc này làm sao động, là bị chốn cung cấm này bức sao. Ta cảm giác lúc này như có một tảng đá nặng nghìn cân đang đè vào tâm ta, dù cố gắng thế nào, ta cũng không thể mảy may di động nó. Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau lại dựa vào thành ghế, hai mắt nặng nề nhắm lại, không buồn hỏi lại, cũng không biết đang nghĩ điều gì. Nô tỳ muốn hỏi nương nương một vấn đề, tuy không nghe được lời đáp của nàng, nhưng ta biết chắc rằng nàng vẫn đang nghe, liền hỏi tiếp, hoàng thượng thật sự sắc phong người chỉ vì người đã cứu vị cô nương kia sao? Hai mắt vẫn nhắm chặt như trước, miệng cũng không mấp máy đáp lại dù chỉ một chữ, nhưng bờ ngực đang phập phồng hỗn loạn của nàng đã nói cho ta đáp án. Vân Châu thật là một hài tử đơn thuần, ngay cả gạt người cũng làm không xong. Đêm đó ta chợt nghe được một tin tức, Tĩnh phu nhân đã mang long thai hơn một tháng, hoàng thượng biết chuyện, cao hứng mở đại yến tại dưỡng tâm điện, gọi chúng phi tần cùng đến dự yến ăn mừng, dù sao mà nói, Tĩnh phu nhân cũng là phi tần đầu tiên hoài thai con nối dõi cho hoàng thượng. Có câu, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, bất hiếu có ba loại, không có dòng dõi là lỗi lớn nhất, nay đã có con nối dõi, căn cơ của hoàng thất càng được củng cố. Ta vốn định chuẩn bị trang phục giúp Vân Châu tham dự dạ tiệc tối nay, lại bị nàng cự tuyệt, chỉ để ta giúp nàng thi phấn che đi vết sẹo. Ta biết rõ dụng ý của nàng, nàng không muốn cùng các phi tần khác tranh kỳ khoe sắc. Tại hậu cung, những nữ tử không có tâm cơ, dục vọng như Vân Châu quả thật rất ít ỏi. Ta và Nam Nguyệt theo nàng đến dưỡng tâm điện, bên trong chúng phi đã tề tựu không dưới 20 người, ai ai cũng xinh đẹp tuyệt luân, đua nhau tranh sắc. Ngồi bên trái hoàng thượng chính là Hàn Chiêu Nghi năm đó, nay đã là Hàn Thái Hậu, người tuổi đã hơn 30, nhưng vẫn như trước, phong hoa tuyệt đại, băng cơ ngọc cốt, nếu có khác, chính là ánh mắt. Ánh mắt của nàng đã mất đi nét phong tình vạn chủng, vũ mị kiều nhu năm xưa, thay vào đó là sự thành thục lão luyện, túc mục nghiêm cẩn. Ngồi bên phải kỳ hữu chính là Đỗ Hoàng, nàng mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt tự nhiên, làm hoàng hậu vốn không phải là việc đơn giản, phải học cách bảo trì bình tĩnh, lãnh đạm, nhiều năm đã trôi qua như vậy, nàng nhất định chịu đựng không ít. Phía dưới Đỗ Hoàng chính là Ôn Tĩnh Nhược, vẻ mặt mỏi mệt nhưng vẫn tự phụ như trước. Tĩnh phu nhân, sống mũi nõn nà tựa yên chi, khí chất như ngọc, tố phục thanh khiết, trang sức rực rỡ, khí độ ngạo mạn. Đặng phu nhân, nhẹ nhàng lả lướt, vòng eo thon nhỏ, mi dài tinh tế, ngay cả nhăn mày cười cũng xinh đẹp, cánh môi như hoa, răng trắng như ngọc. Lục Chiêu Nghi, minh mâu hạo sĩ, mắt sáng răng trắng, nhu mị hơn người, sắc đẹp dịu dàng, lại mang trên mình trang sức quý giá, quả là quan diễm chiếu nhân. Nghiên quý nhân, bước chân vừa khởi tựa hồi phong vũ tuyết, băng thanh ngọc khiết, thanh nhã cao quý. Hoa mỹ nhân, dung mạo đẹp đến cực nhu, đẹp tựa hoa lan, hương kiều ngọc nộn, đôi mắt tựa làng thu thủy trong veo, tiên tư ngọc sắc. Huệ tài nhân, mi dày mắt sáng, yểu điệu phong tình, trang sức đủ loại, tú sắc bức nhân, vô cùng xinh đẹp. Thì ra đây chính là hậu cung của kỳ hữu, đều là thiên tư quốc sắc, khiến người nhìn chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ cả đời không quên. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn kỳ hữu đang ngồi cao cao trên long ỷ kia, Tú Mục tuấn nhã, khí chất long phụng, hạo sĩ chu thần, răng trắng môi đỏ, ánh mắt thâm sâu, dáng dấp cao to, toàn thân đều tản ra khí chất vương giả, khiến người khác chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn chứ không dám tiếp cận. Bỗng Hàn Thái Hậu quay đầu nói nhỏ điều gì đó với hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn về hướng này, ánh mắt đó không nhìn ai khác mà chính là ta. Có lẽ, trong mơ hồ ta bị ánh mắt sâu thẳm đó hấp dẫn, quên mất phải di dời tầm mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Tuyết Hải, ở đây có phải ta là người xấu xí nhất không? Tú Chiêu Dung cất tiếng khiến ta một phen sao tỉnh, ta hốt hoảng dời tầm mắt, mất tự nhiên mà trả lời, nương nương, người phải có lòng tin. Bàn tay đang nấp trong ống tay áo chậm rãi siết chặt, vừa rồi tràn ngập một cảm giác đau thương, tâm ta một phen cảm nhận đầy đủ, ta thật sự nhận ra tâm tư nguyên bản đã chết của ta, vì ánh mắt đó mà phút chốc hồi sinh trở lại, cảm giác vấn vương này chính là hạnh phúc, chính là ngọt ngào sao. Trong nháy mắt, chỉ cần trong nháy mắt, ta có thể đường đường nhìn thẳng hắn một lần. Dạ tiệc cũng đã an nhàn mà chấm dứt, Tĩnh phu nhân được hoàng thượng đích thân đưa về Bách Quanh Cung, các phi tần khác cũng tự động hồi cung. Mà Hàn Thái Hậu lại gọi Tú Chiêu Dung đến, cùng người về Thái Hậu Điện. Dọc suốt đường đi, người cũng chỉ nhàn thoại việc trong cung, không thì cũng an ủi vài câu, cũng không bộc lộ vấn đề rõ ràng. Nhưng ta biết rõ, tuyệt đối không chỉ an ủi vài câu đơn giản như vậy. Ngô Đồng đón gió, từng chiếc lá theo gió thổi phiêu tán, phiền muộn bỗng nhẹ đè lòng, hơi lạnh khẽ xuyên qua vạt áo. Ta lúc này đã đứng trước Thái Hậu Điện trang nghiêm túc mục, kim bích huy hoàng. Vừa thấy Thái Hậu trở về, Hàn Minh liền bước ra nghênh đón, ta vừa thấy người đến là hắn, liền cúi thấp đầu lén nhìn hắn chăm chú, trong đầu hồi tưởng về những điều hắn nói với ta đêm trung thu đó. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức hướng hoàng thượng muốn ngươi, ngươi sẽ không phải chịu đựng đau khổ như vậy nữa. Một khắc kia, tâm ta đã thực sự dao động, rất muốn mở miệng đáp ứng, đáng tiếc, trái tim của ta không cho phép, không cho phép tâm ta chứa kỳ hữu lại còn ở một chỗ với Hàn Minh, không cho phép ta bỏ lại một người tứ cố vô thân như Vân Châu ở lại. Cho nên ta đã cự tuyệt, hung hăng mà cự tuyệt. Hoàn toàn không có khả năng, tâm ta chỉ có một, và nó dành cho Nạp Lan Kỳ Hữu. Hắn nghe xong liền nở một nụ cười, cười đến tẻ nhạt, lại ẩn ẩn mang theo vài phần lăng ngạo. Hắn như vậy, là lần đầu ta gặp. Ngươi đoán, Thái Hậu, Hầu Gia và Nương Nương đang nói gì bên trong, Nam Nguyệt nghiêng đầu hỏi ta, nhiễu loạn mạch suy tưởng. Ta quay đầu nhìn nụ cười đến là giả tạo của nàng, ngươi rất muốn biết. Nàng tức khắc gật đầu, tỏ vẻ tò mò, nếu chỉ là việc bình thường, việc gì phải bắt chúng ta đứng lại bên ngoài, nhất định đang nói một bí mật không thể cho ai biết. Phận làm nô tài, tự làm tốt bổn phận của mình là tốt nhất, ta tuy cảnh cáo ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh nghi, Vân Châu vì sao lại có liên quan với Hàn Thái Hậu. Mãi đến khi Vân Châu cùng Thái Hậu từ trong điện đi ra, vẻ mặt trắng bệch, cước bộ loạn choạng, hai mắt thất thần, ta lo lắng đưa tay giúp nàng, lại bị nàng gạt ra. Ta giật mình nhìn thái độ của nàng, suy đoán của ta lúc này càng chắc chắn hơn. Vân Châu nhất định đã biết một bí mật không thể cho ai biết, liên lụy đến Hàn Thái Hậu, Hàn Minh, Minh Thái Phi, Kỳ Tinh, Linh Nguyệt, thậm chí là Kỳ Hữu. Như vậy, rốt cuộc nó là bí mật gì, sao lại liên lụy đến nhiều đại nhân vật như vậy? Trong lúc vấn đề trong não ta vẫn còn chưa thông, Vân Châu đột nhiên ngã xuống, gió lạnh thổi qua, u buồn mờ mịt. Việc Vân Châu ngất xỉu khiến Kỳ Hữu vốn đang nghỉ ngơi ở Bách Quanh Cung thay đổi tâm ý, giữa một trời mù mịt sương chạy đến Phiên Vũ Các, ta nhìn ra ánh mắt hắn nhìn Vân Châu là đau lòng, tự trách và áy náy. Nàng nằm trên nhuyễn tháp, ho nhẹ từng cơn, bệnh tình của nàng ngay từ ngày đầu đến Phiên Vũ Các ta đã lưu tâm, nhiều lần khuyên nàng thỉnh ngự y, nàng lại nhất quyết không chịu, chỉ bảo là bệnh vặt. Hoàng thượng, thỉnh ngài cho ngự y đến khám qua cho nương nương. Không. Không cần thỉnh. Ngự y Vân Châu sốt ruột tiếp lời ta, lúc này cả một câu hoàn chỉnh nàng cũng nói không nổi. Kỳ Hữu nắm chặt tay Vân Châu, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên từ nào. Chủ tử, Vân Châu đột nhiên đổi cách xưng hô, gọi hắn là chủ tử, Vân Châu không sợ chết. Chỉ là ta vẫn luyến tiếc chủ tử. Ngài đã cô tịch cả đời. Vân Châu thật không đành lòng rời đi, nàng nhăn mày lại vì đau đớn, nhưng mắt vẫn kiên cường trừng mở. Kỳ Hữu vẫn như trước, một từ cũng không nói, tâm của ta đau như đau cắt, muôn vàng dự cảm bất hảo trào ra. Tựa hồ. Tựa hồ. Ta không thể tin được mà lắc đầu, hắn muốn đưa Vân Châu đến tuyệt lộ sao? Không, người không thể chết được, ta hô to một tiếng, lao đến quỳ trước Nguyễn Tháp, gắt gao ôm lấy nàng chỉ sợ nếu buông lỏng, nàng sẽ lập tức nhắm mắt vĩnh viễn, nương nương, chỉ là một cơn phong hàn nho nhỏ, uống vài thang thuốc sẽ hết, làm sao người có thể chết được? Truyền ý chỉ của trẫm, Kỳ Hữu đột nhiên buông tay nàng, từ Nguyễn Tháp đứng dậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, tú chiêu dung, dịu dàng đoan trang, trí tuệ mẫn tiệp, rất được lòng trẫm, sắc phong nhất phẩm tú phu nhân. Nghe xong ý chỉ này, hai tay ta một phen buông lỏng, thơ thẩn ngồi bẹp xuống, cười lạnh. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng thứ Vân Châu thật sự muốn là thân phận và địa vị sao? Ta thật không hiểu nổi, căm hận phút chốc thâu tóm tâm can, ta muốn quy tội cho Kỳ Hữu. Hắn vì sao không thỉnh ngự y đến bắt mạch cho Vân Châu? Vì sao đến tận giờ phút này, hắn cũng không nguyện dành cho Vân Châu một lời hỏi han, ân cần? Hắn vì sao phải đẩy Vân Châu ra xa? Hắn thân là vua một nước, nhưng cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được, hắn hao tâm tổn cơ bước lên vị trí này rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Đêm đó hoàng thượng túc trực bên giường, bầu bạn nàng đi vào giấc ngủ, một khắc cũng không chớp mắt. Lúc ngủ say trong nàng thật bình yên, chỉ là thi thoảng lại ho nhẹ vài tiếng, phá lệ vang dội giữ tẩm cung lặng im, tiếng vang lan đến từng ngóc ngách sâu nhất. Hoàng thượng, người cứ đi đi, nơi này đã có ta chiếu cố. Hắn đột nhiên vươn tay giữ chặt cổ tay ta, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn ta, ngươi là ai? Ta đứng yên không dám cử động, cũng không dám thu tay về, chỉ có thể vô lực nhìn ánh mắt chất vấn của hắn, muốn mở miệng nhưng lại không nói được từ nào. Hắn nhận ra ta sao? Tâm ta thoáng có chút mong chờ. Bàn tay đang kháp trụ cổ tay ta lại tăng thêm một phần sức, ngươi và Kỳ Tinh có quan hệ gì? Sao hắn phải giúp ngươi truyền tin? Một trận cười khẽ thoát khỏi môi, nhưng ta vẫn không đáp gì, chỉ cúi đầu. Nguyên lai, ước nguyện của ta quá xa vời, hắn làm sao có thể nhận ra ta, ở trong tâm hắn, ta sớm đã chết đi. Hắn phái ngươi tới Phiên Vũ Các để giám thị Vân Châu. Ta dùng hết sức để rút tay về, nhưng thủy chung vô pháp giãy dụa, nô tỳ không hiểu ý tứ của hoàng thượng. Thật sao, hắn đột nhiên buông tay ra, mất trọng tâm, ta lập tức nặng nề ngã ạch xuống nền đất, cảm giác đau đớn từ mông lan tràn đến toàn thân. Ta ngưng mắt, mỉm cười nhìn hắn, mang theo một tia trào phúng, tú phu nhân này đã nguy hiểm sớm tối, ngài lại còn tâm trạng đi bắt gian tế. Trong mắt hắn chợt lóe một tia vô thố. Mê man nhìn ta, ngươi, hắn đưa tay muốn giúp ta đứng dậy, ta liền gạt tay hắn, thực dùng sức mà gạt cánh tay đó ra. Ngày ấy, Kỳ Tinh còn nói với trẫm ngươi chính là Phan Ngọc. Hừ, hắn nghĩ rằng tìm đại một nữ nhân có thanh âm và dáng dấp giống người đó đến bên trẫm thì mưu kế của hắn liền có thể thực hiện sao? Hắn đột nhiên nở nụ cười khiến tâm ta giật bắn, Kỳ Tinh, là Kỳ Tinh sao? Một loạt những gì xảy ra ở Cẩm Thừa Điện một đêm chợt hiện ra trước mắt. Ta cúi đầu, ngắm nhìn chén rượu trong tay, mặc dù rượu trong chén sớm đã cạn khô, ta cười khổ một tiếng, đúng vậy, ta yêu hắn. Vân Châu rốt cuộc là ai, hắn lại rót thêm một chén rượu, uống cạn. Vân Châu là nhi nữ của Thẩm Tuân, vận mệnh của nàng thật sự rất bất hạnh, nếu ngươi có thể giúp gì cho nàng, liền giúp đi, ta lại tự châm thêm một chén rượu ình. Thẩm Tuân. Như vậy hoàng thượng, hắn đột nhiên cười khẽ, buông chén rượu nhìn ta. Trong mắt bỗng một tia thấu suốt. Ta nhìn không hiểu, nhưng suy nghĩ của ta đã không thể thốt thành lời, cuối cùng ngã xuống mặt bàn, bất tỉnh nhân sự. Ta gục đầu xuống, nước mắt từng giọt tuôn trào khỏi khóe mắt, lạnh lẽo ướt đẫm hai gò má, nước mắt động thành mảng lớn trên sàn, nhưng lệ của ta không chảy vì Kỳ Hữu, mà vì Kỳ Tinh. Nguyên lai, hắn đến tột cùng vẫn là đang lợi dụng ta, cố ý khiến ta quá chén, dụ ta nói ra. Hay cho câu, có thể cùng ngươi tri âm kết làm tâm giao, chẳng màng phong nguyệt đổi dời, đó vốn là phần phúc của ta, thật sự là một chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ, ta thật không ngờ, bán đứng Vân Châu, người bán đứng Vân Châu, lại chính là ta. Hắn thấy không ta nói lời nào, cho rằng ta đã cam chịu, trong miệng liền truyền ra một tiếng thở dài khe khẽ, tự hồ có chút thất vọng, ngươi, ngay lập tức rời khỏi Phiên Vũ Các, rời khỏi Vân Châu. Thay trẫm truyền lời cho Kỳ Tinh một câu, bảo hắn tốt nhất nên an phận, sự dễ dãi của trẫm đã đến cực hạn. Ta đột nhiên đứng dậy, ngây ngốc liếc nhìn hắn một cái, cất bước lao ra khỏi tẩm điện. Nam Nguyệt đang đứng bên ngoài đem ta ngăn lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cửa cung đang mở, lại nhìn sang ta, ngươi muốn đi đâu? Tránh ra, trong lòng ta lúc này xao động không thôi, ngữ khí phá lệ lãnh băng. Nếu ngươi muốn biết chân tướng, đi theo ta, khóe môi Nam Nguyệt bỗng gợi lên ý cười khẽ, cười đến mỹ lệ, ta cũng mỉm cười, quả nhiên ta đoán không sai, nàng thật sự là gian tế. Kỳ Tinh là người phái nàng đến. Như vậy, ta cũng nên đi theo nàng để minh bạch đáp án. Lúc ta bước vào Cẩm Thừa Điện một lần nữa trong đời, Kỳ Tinh vẫn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, bốn món điểm tâm và lại một bầu hoa điêu tửu. Ta bước theo Nam Nguyệt tiến về phía hắn, hắn rót đầy một chung rượu, đưa đến trước mặt ta, ta lập tức vươn tay đẩy ra, chung rượu bay khỏi tay hắn, rượu đổ đầy đất, chung ngọc xoay tròn mấy vòng với chậm chậm dừng lại. Vì sao, giờ phút này, trong lòng ta chỉ có hai chữ muốn hỏi. Ngươi đều biết cả rồi, hắn nhếch mép cười, vẻ mặt vẫn đạm mạc, không có chút gì vui vẻ. Ta hỏi ngươi vì sao, ta rốt cuộc khắc chế không được kích động trong lòng, hướng hắn trống to. Hắn tại sao ngay cả ta cũng lợi dụng, đế vị thật sự là thứ có thể khiến con người đánh mất lý trí, bán đứng linh hồn sao? Ánh mắt đạm mạc của hắn phút chốc chuyển thành chua xót, sau lại thành điên cuồng, bởi vì hắn đã hại chết phụ hoàng, hai tay hắn đột nhiên vung lên, gạt đổ tất cả mọi thứ nằm trên bàn. Bùng, bùng âm thanh rơi vỡ trên mặt đất khiến người ta phải sợ hãi. Ta cười lạnh, hắn lấy cớ cũng thật gượng ép quá đi. Tiên đế là thân sinh phụ thân của Kỳ Hữu, ngài cũng đáp ứng, muốn truyền ngôi lại cho hắn, hắn căn bản không có lý do gì để hại chết tiên đế. Huống hồ, người trong thiên hạ đều biết, tiên đế do lao lực lâu năm sinh bệnh mà chết. Ta biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, phụ hoàng ta là do Nạp Lan Kỳ Hữu hại chết, hắn oán trừng mắt, ngón trỏ duỗi thẳng chỉ vào ta, người khởi xứng chính là ngươi, Phan Ngọc. Hay là ta nên gọi ngươi là Phất Nhã công chúa thì đúng hơn. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta vô lực lui về phía sau vài bước, chẳng có cách nào thừa khí lực chống trụ bản thân, hắn. Làm sao biết được? Ngươi phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta như thế nào biết được quan hệ của ngươi cùng Kỳ Hữu, lại làm cách nào biết được thân phận thật sự của ngươi, còn nữa ngươi có muốn biết vì sao ta nói cái chết của phụ hoàng là vì ngươi, hắn cười khẽ, thu hồi cảm xúc kích động. Ngày ấy Lãm Nguyệt lâu một phen đại hỏa, Phan Ngọc bị thiêu sống bên trong, lúc ta vừa đuổi tới, vừa kịp nhìn thấy Kỳ Hữu lúc hắn bắt gặp thi thể bị cháy trụi không rõ hình dạng, một kẻ luôn giữ bình tĩnh như hắn lại rơi lệ. Lúc ấy ta liền thấy kỳ quái, hắn vì sao mà khóc, vì ngươi ư? Như vậy ngươi là gì của hắn, quan hệ của các ngươi đến tột cùng là như thế nào? Nhưng sau đó, ta nhanh chóng quên đi, không nghĩ nhiều thêm nữa. Mãi đến trận chiến ở Âm Sơn, ngươi từ đầu xuất hiện lù lù trước mặt ta, cầu ta buông tha Biện Quốc thừa tướng, vậy quan hệ giữa ngươi và Liên Thành là gì, vì sao ngươi lại trốn tránh không muốn gặp Kỳ Hữu, tràng đại hỏa ở Lãm Nguyệt lâu rốt cuộc là kiệt tác của ai, hắn đem một loạt vấn đề, rõ ràng nói một lượt trước mặt ta. Như vậy, ngươi làm cách nào tra được đáp án, ta cố gắng cất âm thanh cứng đờ dò hỏi. Ta vốn cho rằng Kỳ Tinh thấu hiểu ta, thông cảm cho ta, nên điều gì cũng không cần hỏi nhiều. Nguyên lai là ta đã sai lầm, hắn không phải là không hỏi, hắn chỉ đem nghi vấn đặt trong lòng, sau đó đi điều tra. Chỉ có ta mới ngốc nghếch cho rằng hắn coi ta là tri kỷ, thật buồn cười biết bao. Đương nhiên là từ chỗ tên phụ thân yếu đuối, nhát gan, tham tiền của ngươi, Phan Nhân biết được, vừa nói hắn vừa rút ra một kiện khăn lụa lau những vạt áo đã dính đầu dầu mỡ do gạt thức ăn trên bàn. Ta vốn đã luôn thấy kỳ quái, quan hệ của hắn và ngươi một chút cũng không giống cha con. Đêm đó, ta liền phái người đến Tô Châu bắt thê tử, nhi nữ của hắn đưa đến, buộc hắn nói ra thân phận thật sự của ngươi, hắn nhanh chóng sợ hãi kể ra tất cả, ta sau đó coi như đã biết được quan hệ giữa ngươi và Kỳ Hữu. Nhưng như vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vì thế, ta liền cho người cầm bức họa của ngươi tìm hỏi chung quanh, cuối cùng từ một viên quan hạ quốc biết được, ngươi nguyên là Hạ Quốc Phất Nhã công chúa. Vậy, mục đích của ngươi đến Kỳ Quốc chính là để phục quốc, quan hệ của ngươi và Liên Thành ta cũng minh bạch. Đúng, ngươi nói một chút cũng không sai, ta rất bội phục tài trí của hắn, nguyên lai ta đã quá xem thường hắn, vốn nghĩ rằng hắn chỉ biết cầm quân đánh giặc, đối với tranh đấu phức tạp nơi hoàng thất hắn chẳng biết gì cả, là hắn che giấu hảo, hay do ta vẫn cứ tin tưởng hắn. Hắn ném kiện khăn lụa đã vấy bẩn trên tay, ta thật sự đã xem thường thất đệ, vốn nghĩ rằng hắn bản chất thanh tâm quả dục, không muốn đua tranh cùng thế tục, có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, giả tâm của hắn so với tất cả bọn ta đều to lớn hơn. Từ ngày đó, phụ hoàng dần tín nhiệm hắn, chậm rãi đem binh quyền giao vào tay hắn, ta lập tức nghĩ đến tràng đại hỏa tại Lãm Nguyệt Lâu. Có năng lực khiến Lãm Nguyệt Lâu một đêm bốc hỏa, lại có thể khiến tất cả mọi người lầm tưởng Phan Ngọc đã chết, chỉ có thể là phụ hoàng. Hết thảy mọi chuyện đều chứng tỏ, phụ hoàng dụng tâm lương khổ như vậy, tất cả chỉ vì muốn truyền ngôi lại cho Kỳ Hữu, hắn thật khiến ta đố kỵ. Nhưng ngay từ giây phút đó, ta liền buông xuôi tham vọng tranh đoạt ngai vàng, thần sắc hắn lúc này thập đầu đau thương, trong ngữ điệu thể hiện rõ ý không cam tâm. 2 năm trước, phụ hoàng vốn dĩ long thể tráng kiện, đột nhiên lại mắc phải bệnh lao, long thể mỗi lúc một bất an, ban đầu chỉ là ho nhẹ, về sau càng lúc càng kịch liệt, tất cả ngự y đều nói do phụ hoàng lao lụy thành bệnh. 1 năm sau, phụ hoàng băng hà vì bệnh tại dưỡng tâm điện, cùng ngày đó, thái y chẩn trị cho người cũng vô cớ biến mất, ta liền sinh nghi. Vài năm gần đây, ta lại chuyển nghi vấn sang Vân Châu, nàng vốn hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, vì sao nàng đột nhiên được sắc phong làm quý tần. Chính vì vậy, ta liền phái Nam Nguyệt đến bên cạnh nàng ta. Lúc này Nam Nguyệt tao nhã tiến lên vài bước, nhìn về phía ta khẽ cười, ta từng hướng vương gia miêu tả căn bệnh của Tú Chiêu Dung, so với căn bệnh của tiên đế quả giống nhau đến kỳ lạ, chỉ là nặng nhẹ bất đồng mà thôi, vì vậy mà nàng ta không dám thỉnh ngự y, sợ sẽ bị người khác hoài nghi. Vậy, ngươi có biết vì sao Vân Châu mắc căn bệnh này không? Đối với ngự thiện của Hoàng thượng, nô tài đều phải nếm trước để đề phòng có kẻ hạ độc, tiên đế vì ăn thức ăn này mà tích độc lâu này sinh bệnh, còn Vân Châu, nàng ta thay tiên đế nếm đồ ăn lâu như vậy, dĩ nhiên cũng mắc bệnh. Ta thật sự rất bội phục dũng khí của nàng ta, vì thất đệ, cả mạng cũng không cần, Kỳ Tinh đột nhiên thở dài, ngày ấy, ta chỉ muốn khiến ngươi quá chén để điều tra thân phận đích thực của Vân Châu. Không ngờ ngươi lại tín nhiệm ta đến tuyệt đối, nói ra tất cả mà không giấu giếm, ta thật không hiểu, tại sao ngươi có thể tín nhiệm ta đến mức đó. Tín nhiệm một kẻ muốn lợi dụng ngươi để lật đổ đương kim hoàng đế. Ta cười cười gật đầu, quả thật ta rất ngu xuẩn, vì sao phải nói với Kỳ Hữu thân phận của ta. Ngươi lầm rồi, ta không thật sự muốn nói thân phận của ngươi cho hắn, ngày ấy ta chỉ nói với hắn rằng, Hoàng thượng có hay không cảm thấy nô tỳ thân cận của Tú Chiêu Dung rất giống Phan Ngọc, hay có thể nàng ta chính là Phan Ngọc, ngươi cũng biết đấy, nếu những lời này xuất phát từ ta, hắn sẽ không nghi ngờ mà coi ngươi là đối tượng hoài nghi, thân phận của Nam Nguyệt đang bị nghi ngờ, ta tất nhiên không thể khiến Nam Nguyệt bị lộ, chỉ có thể đẩy ngươi ra. Ta liền bước lên, cho hắn một cái tát, Nạp Lan Kỳ Tinh, là ta đã nhìn lầm ngươi. Hắn không hề né tránh, nhận lấy một tát này rồi mỉm cười. Ngươi quả nhiên có cá tính, bằng không Kỳ Hữu sẽ không vì ngươi mà mưu toan giết cha. Vì ta vừa nghe được một chuyện vô cùng đáng cười, khiến ta cười đến điên cuồng. Bởi vì hắn biết hồi đại hỏa ở Lãm Nguyệt Lâu là do phụ hoàng một tay sắp đặt, nên dưới cơn thịnh nổ, sát ý đốn sinh. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bằng không, vì lý do gì mà hắn phải giết cha, đế vị vốn đã là vật trong tay hắn, chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Hắn vì sao phải mạo hiểm như vậy, ngộ nhỡ có điều gì sơ suất, hắn liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Ta hiện tại chỉ có một nghi vấn, phụ hoàng vốn có thể giết chết ngươi, vì cớ gì phải cho ngươi một con đường sống. Ta không nói không rằng, một mạch rời khỏi Cẩm Thừa Điện, đem những lời hắn nói nhẫm đi nhẫm lại thật sâu trong tâm. Thật không có khả năng, Kỳ Hữu làm sao có thể vì ta mà mưu sát tiên đế. Chẳng lẽ từ đầu chí cuối, người sai chỉ là ta. Ta căn bản không nên tự in đúng, rời khỏi hoàng cung, có lẽ, ngay từ đầu ta nên lựa chọn cùng đứng trên một chiến tuyến với Kỳ Hữu, ta căn bản không nên yếu đuối, chấp nhận thoái nhượng rời đi mà cho rằng là vì Kỳ Hữu. Ta, địa vị của ta trong tâm Kỳ Hữu, thật sự còn trọng yếu hơn so với phụ hoàng hắn sao? Vân Châu, còn ngươi? Ngươi thật sự ngốc, rất ngốc. Dọc theo con đường khuya, chiếc bóng đơn độc phản phất, gió đưa hương hoa sực nức, sương khuya khiến tiết trời thêm phần ẩm thấp. Khi ta dừng lại bộ pháp mà ngước nhìn, cũng là lúc ta đã đứng trước cửa Trường Sinh Điện. Tiên đế này đã băng hà, nơi này đã thành một mảng thê lương, ngay cả thủ vệ gác cửa cũng không có. Ta hơi do dự nhìn nơi này, băn khoăn nên vào hay không vào. Có lẽ, nghĩ đến đây, ta không khỏi thấy thương tâm. Nhưng rồi, như bước trong vô thức, chân vốn không muốn vào lại bước vào. Dùng sức đẩy ra cánh cửa đỏ son nặng trịch, Trường Sinh Điện hôm nay tựa như vật còn người đã mất, một mảnh hương tuyết hải tuyệt mỹ lại không người nhìn ngắm. Bước chậm từng bước vào phiến tuyết hải lâm, lại thấy thấp thoáng một bóng người, nếu không phải Kỳ vẫn còn có thể là ai. Ta thật không ngờ, 4 năm trước khi ta đến Mai Lâm này, người đầu tiên ta gặp là hắn, 4 năm sau, ta lại đến nơi đây, người ta gặp vẫn là hắn, thật khéo. Hắn nhẹ ngâm bài Vịnh Mai, ta bước về phía hắn, thuận thế đem câu thơ tiếp theo ngâm khỏi miệng. Thanh âm của ta khiến hắn đột nhiên quay đầu lại, phang, thanh âm vừa phát khỏi miệng liền đột nhiên im bặt, hắn xấu hổ nhìn ta. Ta chỉ mỉm cười nhìn hắn, chỉ hữu hương như cố, quả thật không sai. Giọng nói của ngươi rất giống một bằng hữu của ta, hắn nhanh chóng giải thích, dường như sợ ta hiểu lầm điều gì. Vị bằng hữu kia của ngươi là ai? Ta có chút đăm chiêu hỏi, thanh âm của ta, hắn nhớ rõ sao? Nàng ấy đã chết trong một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, nàng ấy rất giống mẫu thân ta, thật sự rất giống. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức ta cũng không thể nghe rõ. Ta mỉm cười, mẫu thân của hắn đã chết từ lâu như vậy, thế mà hắn vẫn còn chìm trong đau xót. Mẫu thân của ngươi, nàng nhất định rất đẹp, giống như hoa mai vậy, chắc hẳn nàng cũng là người có phẩm chất cao khiết. Đúng, người rất đẹp, bởi vì người đẹp như vậy, nên mới bị kẻ khác hại chết. Thanh âm của hắn chợt hỗn loạn những tia hận ý, khiến ta thật sự kinh ngạc, Viên phu nhân là bị người khác hại chết. Không phải nàng chết do sinh khó sao? Ta cẩn thận hỏi, là bị ai hại chết? Ta thấy hai bàn tay hắn nắm chặt, Đỗ Chỉ Hy, ba chữ này tựa hồ là hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đỗ Chỉ Hy là mẫu hậu của Kỳ Hữu. Làm sao có thể là nàng? Ta vốn định mở miệng hỏi, sao lại bị cấm khẩu, nhưng không thể hỏi nữa, nếu không sẽ bị hoài nghi. Như vậy mà nói, nếu muốn tìm ra chân tướng, ta chỉ có cách tự mình đi tìm. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tâm tình, ta không biết vì sao bản thân lại nói nhiều việc với ngươi như vậy, có lẽ do thanh âm của ngươi rất giống nàng. Ngươi tên là gì? Tuyết Hải. Hương Tuyết Hải. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, kích động nắm chặt lấy vai ta, thật đau. Ta nhíu mi, hắn lúc này mới nhận ra bản thân đã thất thố, mất tự nhiên mà nở nụ cười, ta có hơi kích động. Vậy ngươi tên gì? Tuy rằng ta dĩ nhiên biết rõ tên của hắn, nhưng thân phận ta lúc này là Tuyết Hải, ta và hắn, chỉ là những người xa lạ mà thôi. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, vẫn, ngươi cứ gọi ta là vẫn đi. Ta gật gật đầu. Trong lòng cũng hiểu rõ, hắn không muốn cho ta biết thân phận của hắn, ta cũng coi như không biết vậy. Vì sao ngươi lại gọi là Vẫn? Bởi vì ngày ta sinh ra, mẫu thân cũng liền mất đi, phụ. Thân mới đặt tên ta là Vẫn, để ta ghi nhớ về mẫu thân. Tiếu ngữ dần dần phiêu tán ở Mai Lâm, lan tràn vô hạn đến cả ngóc ngách sâu nhất.